Đích gà thiên kim, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại Tiết Phương Phỉ đi vào Yến Kinh, không hề đánh đàn, hắn thành Trạng Nguyên, vội vàng các lộ xã giao. Trong trí nhớ Tiết Phương Phỉ tiếng đàn cũng dần dần mơ hồ. Lại ở hôm nay, Khương Nhị tiểu thư cầm khúc hạ, Mạc Danh phảng phất lại thấy được chính mình vong thê. Tuy rằng Tiết Phương Phỉ sẽ không đạn như vậy thê oán khúc, tuy rằng Tiết Phương Phỉ cùng Khương Lê là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Thẩm Ngọc Dung khác thường, lại bị ngồi ở thành vương bên người Vĩnh Ninh công chúa xem ở trong mắt. Vĩnh Ninh công chúa khóe môi tươi cười như cũ, trong mắt lại hiện lên một tia oán độc. Xem Thẩm Ngọc Dung bộ dáng này, rõ ràng chính là lại nghĩ tới Tiết Phương Phỉ. Tưởng tượng đến Thẩm Ngọc Dung hiện giờ còn sẽ nhớ Tiết Phương Phỉ, Vĩnh Ninh công chúa liền đố kỵ phát cuồng, liền trên đài Khương Lê cũng cùng nhau hận thương. Đều đáng chết, ai làm Khương Lê giống ai không tốt, cố tình giống cái kia tiện nhân. Bên ngoài cá nhân tâm tư, Khương Lê tự nhiên cũng sẽ không biết được, nàng chỉ là trong lòng tính toán, không hiểu được Tốc Quốc công Cơ Hành hay không phát hiện cái gì, tổng cảm thấy Cơ Hành ánh mắt làm người thập phần không được tự nhiên, hay là còn có cái gì thâm ý. Nhưng trừ bỏ ở núi Thanh Thành kia một lần, nàng cùng Cơ Hành lại cũng không giao thoa. Liền tính Cơ Hành nhớ rõ nàng, cũng chỉ là gặp mặt một lần. Hẳn là không có gì quan hệ đi. Khương Lê hạ quyết tâm, nếu Cơ Hành hủy đi nàng đài, nói ra nàng ở núi Thanh Thành có lợi kế Tĩnh An sư thái sự, nàng liền cắn chết cũng không buông khẩu, dù sao cũng không có mặt khác chứng cứ. Như vậy nghĩ, mà ngay cả bọn học sinh lên đài giáo khảo cũng không đề bụng, một đám học sinh tiếp tục cầm nhạc, Liễu Như cũng đi qua, Khương Ngọc Yến đạn qua, Khương Ngọc Nga cũng hoàn thành, thẳng đến cuối cùng một vị nữ học sinh đạn qua. Toàn bộ cầm nhạc giáo khảo đã kết thúc, đã là buổi chiều. Có Khương Ấu Giao, hoặc là nói có Khương Lê Châu Ngọc ở trước, những người khác tiếng đàn nghe tới luôn là quả nhiên vô vị, như là chỉ có tiến chỉ pháp, thậm chí liền chỉ pháp đều không có thuần thục. Thật sự là chênh lệch quá lớn, đừng nói là hiểu cầm, ngay cả thường dân cũng có thể lập tức phân rõ ai cao ai thấp. Cầm nhạc giáo khảo là phải làm khi liền ít bảng, mà hiện giờ mọi người chú ý tiêu điểm cũng không phi chính là Khương Lê cùng Khương Ấu Giao hai người trên người. Khương Ấu Giao đứng ở dưới đài, nắm chặt Quý Thục Nhiên tay, giờ khắc này, biểu tình vẫn là nhịn không được khẩn trương lên. Nếu là ở chính mình nhất am hiểu một mặt bại bởi Khương Lê, Khương Ấu Giao căn bản không dám tưởng, nếu là Chu Ngạn Bang thấy được sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Nhị phòng Lư Thị mắt thấy Khương Ấu Giao không bằng phía trước tự tin, nhất thời liền cười đối Quý Thục Nhiên nói. Vẫn là đại tẩu hào, dưỡng hai cái nữ nhi, đều là cái đỉnh cái thông tuệ. Ta xem, vô luận là Ấu Giao vẫn là Lê Nha đầu được khôi thủ, đều là các ngươi đại phòng người, đại tẩu tất nhiên là cao hứng, không hổ là đại ca hài tử. Quý Thục Nhiên vốn là có chút tâm phiền ý loạn, nghe vậy Lư Thị chọn sự nói càng cảm thấy tức giận, trên mặt lại là một chút cũng không hiện, cười nói. Đó là tự nhiên, ta nhưng thật ra cảm thấy Lê Nhi đạn đến càng tốt một ít. Còn chủ động khích lệ Khương Lê, Khương Ngọc Nga ở trong lòng cười nhạo, chỉ sợ chính mình vị này đại bá mẫu, trong lòng đã hận độc Khương Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Khương Ngọc Nga cũng tình nguyện là Khương Ấu Giao được khôi thủ, cũng không muốn là Khương Lê được đệ nhất. Rốt cuộc Khương Lê cái gì đều không có, một cái gì đều không có người làm sao có thể cùng cái gì đều có người tranh đồ vật. Nên ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, vẫy đuôi lấy lòng như chính mình giống nhau mới đúng. Năm vị giám khảo đang thương lượng, mặt khác học sinh nhưng thật ra không có gì dị nghị, duy độc tới rồi Khương Lê cùng Khương Ấu Giao hai người nơi này, khác nhau xuất hiện. Kinh Hồng Tiên Tử cùng Tiêu Đức Âm cho rằng, Khương Ấu Giao hẳn là đến khôi thủ, mà Miên Câu cùng Sư Duyên cho rằng, Khương Lê hẳn là đến đệ nhất. Hai bên rằng co không dưới, ai cũng không chịu nhượng bộ. Có mắt người đều có thể nhìn ra tới, chính là Khương Lê đệ nhất, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Miên Câu vô cùng đau đớn, các ngươi đều nghe không hiểu sao? Miên Câu tiên sinh, Tiêu Đức Âm nói, mỗi người có mỗi người cái nhìn, chính như chúng ta không thể tả hữu ngài ý tưởng, ngươi cũng không thể tả hữu chúng ta ý tưởng mới là. Kinh Hồng Tiên Tử trong lòng có chút hơi hơi kinh ngạc. Nàng chính mình là bởi vì được Quý Thục Nhiên bạc, Khương Ấu Giao lại là nàng thân thủ dạy ra, bất đắc dĩ mới chỉ có thể lựa chọn Khương Ấu Giao. Chính là ấn bọn họ hiểu cầm người tới nói, Khương Lê Cầm Nghệ hẳn là ở Khương Ấu Giao phía trên, Tiêu Đức Âm không có khả năng không nghe ra tới. Kia vì sao Tiêu Đức Âm một hai phải bỏ Khương Lê mà lựa chọn Khương Ấu Giao, hay là Tiêu Đức Âm cũng được Quý Thục Nhiên bạc? Nhưng chuyện này không có khả năng a. Tiêu Đức Âm ngày thường ở Minh Nghĩa Đường làm tiên sinh, sinh hoạt giàu có, huống hồ lúc trước làm cung đình cầm sư đều cấp cự tuyệt, có thể thấy được là cái không tham mộ vinh hoa phú quý, không phải là bởi vì bạc nguyên nhân. Kinh Hồng tiên tử khó có thể lý giải, Tiêu Đức Âm lại là khó gặp kiên trì, Miền Cầu càng không thể từ bỏ, Sư Duyên liền lời nói cũng không nói nhiều một câu. Kinh Hồng tiên tử chần chờ trong chốc lát, nói, hay là, lần này muốn song song hai cái khôi thủ. Song song khôi thủ, từ trước kiểm tra chung, cũng không phải chưa từng có. Là bởi vì hai bên không phân cao thấp, thật sự khó phân sàn sàn như nhau mới bất đắc dĩ mà làm chi. Miền Câu cười lạnh, nhưng Khương Lê rõ ràng liền so Khương Ấu Giao đạn đến khá hơn nhiều. Đây là không chịu ý tứ, này cũng không được, kia cũng không được, không khí vì thế liền giằng co lên. Giáo khảo giám khảo chậm chạp không lấy ra cái kết quả, dần dần mà đã bị kiểm tra trong sân mọi người chú ý tới. Sao lại thế này, như thế nào còn không tuyên bảng? Ta vừa mới xem Miên Câu đại sư giống như chỉ một chút Khương Nhị tiểu thư cùng Khương Tam tiểu thư, có phải hay không khó có thể lựa chọn? Kia đảo cũng là, Khương Nhị tiểu thư cùng Khương Tam tiểu thư cân sức ngang tài, bất quá ta càng thích Khương Tam tiểu thư, Khương Tam tiểu thư thật đúng là xinh đẹp. Dĩ vãng cũng đều là Khương Tam tiểu thư đến cầm nhạc đệ nhất. Ta nhưng thật ra càng thích Khương Nhị tiểu thư, kia chính là hồ già thập bát phách, chưa bao giờ có người đạn quá. Khương Ấu Giao thấy kia đầu chậm chạp không ra kết quả, trong lòng lại dần dần dâng lên một đường hy vọng. Cho dù là song song khôi thủ, đều so Khương Lê thắng qua nàng muốn làm người dễ chịu một ít. Chúng ta tổng không thể ở chỗ này ngốc đến trời tối đi. Miền Cầu có chút không kiên nhẫn, dù sao cũng phải lấy ra cái cách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại cũng không có bên biện pháp. Kinh Hồng tiên tử cười khổ một tiếng. Nàng cùng Tiêu Đức Âm là quyết định không chịu nhượng bộ, trước mắt xem Miên Câu cùng Sư Duyên cũng là giống như bọn họ ý tưởng. Tiến thoái lưỡng nan, đúng lúc này, đột nhiên có cái thanh âm vang lên, mang theo chút lười nhác thâm ý, hỏi. Như thế nào, không có kết thúc sao? Quay đầu nhìn lại, lại là vẫn luôn ở ngủ gật Túc Quốc Công Cơ Hành, không biết khi nào đã tỉnh lại, chính thưởng thức trong tay quạt xếp, mỉm cười nhìn bọn họ. Mặc dù là đã làm người phụ Kinh Hồng tiên tử, nhìn thấy Cơ Hành tươi cười khi cũng nhịn không được trong lúc nhất thời hoàng thần, phục hồi tinh thần lại sau, mới xin lỗi nói. Trước mắt ra khác nhau, Miền Cầu lại như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, đối Cơ Hành nói. Quốc công gia, ngươi tỉnh vừa lúc, ta cùng Tiểu Duyên Duyên cho rằng Khương Lê hẳn là đến khôi thủ, tiên tử cùng Tiêu Tiên Sinh cho rằng đệ nhất hẳn là Khương Ấu Giao, chúng ta hai bên ai cũng thuyết phục không được ai, nếu ngươi tỉnh. Hôm nay ngươi cũng là giám khảo, ngươi thả tới nói, ngươi đứng ở nào một bên. Kinh Hồng tiên tử quả thực giờ khóc giờ cười, Miền Câu tìm ai không tốt, cố tình muốn tìm vị này Túc Quốc Công. Tuy rằng không hiểu được vì sao Túc Quốc Công cũng trở thành cầm nhạc hạng nhất giám khảo, nhưng là hôm nay trước mắt bao người, vị này Túc Quốc Công chính là từ lên sân khấu bắt đầu liền ngủ gật, trên đường có lẽ là tỉnh một hai lần, nhưng lại thực mau thất thần nheo lại đôi mắt. Từ bình phán đệ nhất vị học sinh bắt đầu, Cơ Hành đều không có nói qua một câu, phảng phất hôm nay hắn chỉ là tới du ngoạn thấu cái náo nhiệt. Cho nên bốn người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng không có đi phiền não hắn, bốn người liền lo chính mình quyết định những người khác thành tích. Đó là thật sự làm Cơ Hành lại đây, hắn lại không phải cầm sư, lại như thế nào hiểu cầm đâu. Chính là trước mắt. Miên Câu lại làm vị này liền mí mắt đều lười đến nâng Túc Quốc Công tới bình định cuối cùng kết quả. Nói Khương Lê vẫn là Khương Ấu Giao đến đệ nhất, Kinh Hồng tiên tử thậm chí hoài nghi, Túc Quốc Công rốt cuộc có nhận thức hay không cái nào là Khương Ấu Giao, cái nào là Khương Lê. Liền người tiếng đàn đều không có nghiêm túc nghe liền tới bình phán, này không phải hạt hồ nháo sao. Quan trọng nhất chính là, Túc Quốc Công thái độ chính là căn bản khinh thường với tham dự những việc này. Ai biết hắn có thể hay không khai kim khẩu, sợ là lời nói đều lười đến nhiều lời một câu. Miền Câu lại là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Cơ Hành. Cơ Hành nhìn trước mặt một tờ hồng giấy, ánh mắt dừng lại ở Khương Lê. Cùng Khương Ấu Giao. hai cái mục bài thượng, thấp giọng nói. Khương Lê, đối, có nghe hay không? Túc Quốc Công đại nhân rất có ánh mắt, đã quyết định là Khương Lê. Cơ Hành mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, miền cầu tiên sinh tạm thời đừng nóng này. Tiêu Đức Âm nhàn nhạt nói. Quốc Công đại nhân lời nói còn không có nói xong. Tiêu Đức Âm nghĩ, Túc Quốc Công đối cầm không có gì yêu thích, thích chính là hát tuồng. Hôm nay cũng không có nghiêm túc đang nghe, tất nhiên sẽ không bởi vì cầm nghệ đi lựa chọn ai. Nhưng là Túc Quốc Công yêu thích, có một cái là thích mỹ nhân, Khương Ấu Giao chính là cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân. Tiêu Đức Âm đột nhiên trong lòng, lộp bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút, lại nói tiếp, Khương nhị tiểu thư Khương Lê, cũng hoàn toàn không xấu a. Nàng quay đầu nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê chính nghiêng đầu ở cùng bên người Liễu Như nói cái gì, càng sấn đến bóng dáng thanh tú tuyệt luân, thiển bích sắc váy áo như ngày xuân, càng phác họa ra thiếu nữ yểu điệu cùng tốt đẹp, tựa hồ còn có thể nghe đến nàng phát gian hương thơm. Khương Ấu Giao đích xác thực mỹ, nhưng Khương Lê cũng một chút không kém. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy mỹ mạo hồng y thanh niên đột nhiên dương môi cười, tay cầm quạt xếp, lưu loát tùy ý chỉ một phương hướng, không chút để ý nói. Liền nàng đi, mọi người vội vàng chiều hắn chỉ phương hướng vừa thấy, tơ vàng quạt xếp mỏng như cánh ve, hợp nhau tới cũng chỉ có hẹp hẹp một cái, cây quạt chỉ vào mục bài, thình lình chỉ có hai chữ. Khương Lê, Cơ Hành lựa chọn chính là Khương Lê, Kinh Hồng tiên tử trong lòng buông lỏng, không biết vì sao, nàng thế nhưng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Cầm Quý Thục Nhiên bạc, nàng cũng đích xác giúp Khương Ấu Giao, chính là Túc Quốc Công tự mình nói chuyện, đây là nàng sở khống chế không được. Mà Khương Lê cũng danh xứng với thực, Tiêu Đức Âm lại vẫn cứ bướng bỉnh nói, Quốc Công gia chớ trêu chọc, giáo khảo không phải việc nhỏ. Nàng lời nói tất cả đều nuốt ở giọng nói, đơn giản là Cơ Hành liếc nàng liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái lạnh lạnh, hàm chứa vài phần mỉa mai, như là hiểu rõ nàng đáy lòng bí mật. Làm nàng trong nháy mắt như trụy hầm băng, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Miền Cầu nhanh chóng quyết định, tuyệt bút vung lên, liền ở bảng vàng khôi thủ chỗ viết xuống Khương Lê tên. Trần Ai Lạc Định, Tiêu Đức Âm trơ mắt nhìn bảng vàng thượng Khương Lê được giải nhất, lại vô cứu vãn đường sống. Túc Quốc Công Cơ Hành lại là khẽ cười một tiếng, đứng dậy, như là không chuẩn bị ở chỗ này ngốc đi xuống, liền phải ly tịch. Ly tịch phía trước. Ánh mắt rồi lại như có như không, hướng Khương Lê kia đầu bay liếc mắt một cái. Khương Lê cũng chính nhìn chằm chằm Cơ Hành, còn nghĩ Cơ Hành mục đích, thình lình Cơ Hành lúc gần đi lại nhìn nàng một cái, trong lúc nhất thời càng là ngẩn ngơ, liền cảm thấy người này thật đúng là đảm đương nổi. Vô thường, hai chữ, thật sự là không hiểu được suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn đây là chuẩn bị đi rồi sao? Thượng ở ngạc nhiên, cột lấy khăn đỏ Tiểu Đồng đã cầm viết tốt bằng vàng. Một đám bắt đầu niệm bảng. Từ sau đến trước, Liễu Nhứ được trung đẳng, Khương Ngọc Yến cùng Khương Ngọc Nga càng kém một ít, Mạnh Hồng Cẩm nhưng thật ra được thứ sáu. Càng đi trước, Khương Ấu Giao liền càng khẩn trương, nàng có thể hay không đến đệ nhất đâu. Khăn đỏ Tiểu Đồng thì thầm tên nàng, Khương Ấu Giao, thứ ất. Khương Ấu Giao chỉ cảm thấy đầu óc một ngốc, hai chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên mặt đất, may mà Quý Thục Nhiên đỡ nàng một phen. Đãi đứng vững sau, trên người run nhè nhẹ, tuyệt vọng chờ kia Tiểu Đồng nói ra cuối cùng một cái tên, trong lòng liều mạng người gào thét ngàn vạn không cần. Sau đó nàng nhất định phải không như mong muốn, một giáp, Khương Lê, dứt khoát lưu loát hai chữ, dập nát Khương Ấu Giao không thực tế ảo tưởng, giống một phen lợi kiếm đâm thẳng Khương Ấu Giao ngực. Đồng thời đâm bị thương, còn có Mạnh Hồng Cầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Hồng Cầm lắc đầu. Hung hăng kháp chính mình một phen, tựa hồ muốn phân biệt này hết thảy đến tột cùng là nằm mơ vẫn là hiện thực, trên tay truyền đến rõ ràng mà đau đớn, nhắc nhở nàng này hết thảy đều là sự thật. Hơn nữa thượng tam môn, Khương Lê tổng cộng cầm 4 cái đệ nhất. Ở như vậy đi xuống, chính mình đánh cuộc liền phải thua, liền phải ở quốc tử giám cửa, trở thành toàn bộ Yến Kinh thành trò cười, chính mình thua định rồi. Trong lúc nhất thời, Mạnh Hồng Cầm trong đầu chỉ có cái này ý niệm. Diệp Thế Kiệt xa xa mà nhẹ nhàng thở ra, thấy Khương Lê được khôi thủ, hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng, lại cảm thấy là theo lý thường hẳn là sự, liền chính hắn cũng chưa phát hiện, nghe được Khương Lê là một giáp thời điểm, hắn khóe miệng biên tươi cười. Rốt cuộc là thắng, ở Liễu Nhứ một liên thanh chúc mừng chung, Khương Lê tươi cười cũng là thực ôn hòa, cũng không thập phần cảm thấy hưng phấn. Trên thực tế, lấy nàng sở học tới tham gia Minh Nghĩa Đường giáo khảo, là ở khi dễ này đó trẻ tuổi học sinh. Bất quá, nhìn kiểm tra trong sân xôi trào tiếng người, Khương Lê trong lòng cũng nho nhỏ cao hứng một chút. Một trận chiến này, nàng cũng coi như nho nhỏ nổi danh, về sau đường đi lên, sẽ càng thêm dễ dàng. Khương Lê lại quay đầu, muốn đi xem Cơ Hành, nhưng chỉ thấy được kiểm tra chàng trước cửa hồng y bóng dáng, dần dần biến mất ở ánh nắng ánh chiều tà trung. Thôi, Khương Lê nghĩ thầm, có lẽ là chính mình đa tâm, Túc Quốc Công cùng Khương gia cũng không liên quan, lại như thế nào sẽ chú ý tới chính mình một cái tiểu nữ tử, đơn giản chính là vừa lúc gặp gỡ, cảm thấy mới lạ nhìn hai mắt mà thôi, liền cùng hắn xem những cái đó học phim mới vở con hát giống nhau. Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Lê liền bình thường trở lại. Liễu Nhứ kích động mà so với chính mình được một giáp còn muốn cao hứng, nói. Khương Lê, ngươi là đệ nhất, ngươi nhưng nghe thấy được. Ta nghe được, Khương Lê cười nói, ngươi như thế nào nhìn một chút cũng không kích động. Liễu Nhứ có chút hồ nghi, chẳng lẽ ngươi không cao hứng, ta như thế nào sẽ không cao hứng. Khương Lê nói, bất quá là nghĩ đến kế tiếp còn có ngự bắn hai hạng, trong lòng cảm thấy rất là lo lắng mà thôi. Đối Nga, Liễu Nhứ cũng nghĩ đến, ngự bắn hai hạng, trừ bỏ những cái đó dòng dõi nhà tướng nữ nhi, chúng ta học đường các cô nương cũng phần lớn thế nhược. Ngươi, sẽ sao? Nàng thật cẩn thận hỏi Khương Lê, nếu là từ trước, Liễu Nhứ tất nhiên không chút do dự cho rằng, Khương Lê khẳng định sẽ không. Nhưng ở trải qua rất nhiều lần lúc sau, Liễu Nhứ cũng không hiểu được Khương Lê rốt cuộc có thể hay không. Khương Lê luôn là lần lượt ngoài dự đoán mọi người, làm người hoài nghi nàng đến tột cùng có cái gì là sẽ không. Tỷ như thượng tam môn thư tính lễ, tỷ như sẽ phân rõ thật hỏa cùng đồ dòm, lại tỷ như có thể bắn ra tất cả mọi người vô dụng đạn quá hồ già thập bát phách. Khương Lê hàm hàm hồ hồ đáp, biết một chút, mặc dù chỉ là sẽ một chút, Liễu Nhứ cũng bị cái này trả lời chấn trụ, suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Người quả nhiên cũng sẽ nói như vậy, hảo, Khương Lê cười cười, cũng không phải cái gì đại sự, ta đều chỉ là vì ứng phó giáo khảo mà thôi. Ước chừng hôm nay là vận khí tốt, không biết ngự bắn hai hạng thượng có hay không như vậy hảo vận khí. Nàng cùng Liễu Nhứ một bên nói, một bên hướng Khương gia vị trí đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyên Bách thấy tiểu nữ nhi Khương Ấu Giao đầy mặt mất mát bộ dáng, trong lòng chính hụt hẫng. Liền thấy chính mình đại nữ nhi hướng bên này đi tới, biểu tình liền phức tạp lên. Khương Lê bối đặt ở Amnico 8 năm, không người giáo nàng cũng có thể trổ mã thành như vậy. Này tựa hồ thuyết minh Khương Lê bản thân so Khương Ấu Giao còn muốn thông tuệ, nhưng như vậy thông tuệ nữ nhi liền như vậy bị chậm trễ. Một phương diện Khương Nguyên Bách vì chính mình đối Khương Lê nhiều năm không làm cảm thấy áy náy, về phương diện khác rồi lại vô pháp quên 8 năm trước Khương Lê đối Quý Thục Nhiên phạm phải sai. Tuy rằng thiếu không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, nhưng thương tổn đã tạo thành, dùng biện pháp gì đền bù đều sẽ có vết rách. Đối Khương Lê tới nói là như thế này, đối chính hắn tới nói cũng là như thế này. Khương Lê xem nhẹ Khương Nguyên Bách phức tạp ánh mắt, đón nhận Lư Thị thân thiện ý cười. Lư Thị nói, Lê nhà đầu thật là làm tốt lắm, lúc này mới tiến Minh Nghĩa Đường không mấy ngày đâu, liền lại được khôi thù. Ta coi, Minh Nghĩa Đường nhiều năm như vậy, Lê nha đầu là lợi hại nhất, người khác cũng chưa có thể làm được sự, Lê nha đầu ngươi lại một chút liền làm được. Khích lệ Khương Lê, lại cũng là bất động thanh sắc lại dẫm Khương Ấu Giao một chân. Nói Khương Lê có thể làm được sự, Khương Ấu Giao lại không có làm được, Khương Ấu Giao so ra kém Khương Lê. Cách chương.